Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102, phần 102. 102, bạc muỗng chơi nàng âm hộ hát thứ 100 nhị chương bạc cụ thấm lạnh xúc cảm làm Vân Thiên ngưng thân. Thể mềm mại run lên. Thứ đồ kia thập phần tiểu xào. Muỗng bối rán nàng thẹn thùng hoa châu lăn lộn vài cái. Lại xoay người, dùng lạnh lẽo bên cạnh nhẹ nhàng hoạt động. Moi đào, đem nàng tiểu thịt viên chơi đến trướng trướng, Bùi Thiên Hề lặng lẽ xuống phía dưới. Đi vào gắt gao khép kín hoa phùng, bàn tay to quay cuồng. Trường bính bạc muỗng đã thay đổi vị trí. Muỗng bính đối với nộn phấn sắc khe hở trên dưới hoạt động. Nhận thấy được nàng mẫn cảm mà run lên. Nhân cơ hội thọc một chút đi vào, ngô. Mãnh liệt dị vật cảm xâm nhập nửa người dưới. Kia đồ vật ngạnh ngạnh, lạnh lạnh, xông vào nàng hoa huyệt. Cường hãn mà phá vỡ nàng hoa vách tường. Cực kỳ thô mãnh. Vân Thiên ngưng gập lên hai chân. Chân ngọc nhẹ nhàng chạm chạm hắn bàn tay to. Lấy kỳ bất mãn, Thiên Hề ca ca khó chịu mau mau lấy ra đi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới dùng để ăn cua muỗng nhỏ tử thế nhưng cũng có thể trở thành giường gian hành hung. Dâm khí, vốn là cái không có linh hồn vật chết. Chỉ ở hắn bàn tay to hạ quay cuồng đi tới. Mấy cái qua lại liền đem nàng làm cho run rẩy không thôi, a ngưng ngoan sẽ không làm ngươi khó. Chịu Bùi Thiên Hề hôn hôn nàng. Từ trong lòng ngực móc ra một cái nho nhỏ bình ngọc. Trường chỉ xốc lên cái nắp. Bên trong truyền đến một trận hiếm thấy u hương. Hắn chậm rãi rút về trường bính muỗng. Từ kia bình ngọc đổ chút không biết tên chất lỏng. Lau một ít ở nàng hoa phùng ngoại. Còn có một ít thịnh ở muỗng. Chậm rãi đem nó đưa vào nộn âm hộ nội. Ân ân ân đây là cái gì? Chất lỏng kia ấm áp. Nhập thể liền như du ngư nhập hải. Giây lát liền không có tung tích. Hoa huyệt tựa hồ không có gì biến hóa. Lại không hề mâu thuẫn kia chỉ nho nhỏ cái muỗng. Cũng không giống mới vừa rồi như vậy khó chịu. Ngược lại có chút tê tê dại dại. Vân Thiên ngưng khống chế không được mà rên gì. Tay nhỏ chảo nhíu hắn ống tay áo. Thanh âm thế nhưng cũng biến mềm mại mị mị. Nàng bị chính mình hoảng sợ. Con người phiếm thượng một tầng nhàn nhạt hơi nước. Phảng phất yên lung hàn nguyệt. Bùi Thiên Hề cúi xuống thân, ở nàng mí mắt thượng mút hôn mấy khẩu, thấp giọng nói, đây là thừa hoan lộ, là có thể làm A Ngưng thoải mái đồ vật. Thừa hoan lộ nguyên là trong cung sở chế, dùng cho phi tần lần đầu thừa sủng, có chút phi tử ra thế dung mạo đều là thượng đẳng. Vừa thấy đó là muốn hoạch thánh tâm người, giáo dưỡng ma ma liền ở tiến cung sau ở tư mật chỗ tích nhập thừa hoan lộ. Mỗi ngày dùng này tẩm bổ. Thời gian đã dài, hoa huyệt khẩn chất mất hồn, mẫn cảm ướt át, lại có thể thừa nhận long căn chiều dài cùng độ rộng. Nhập chi, tắc như bước lên giao trì, này đó sử dụng Bùi Thiên Hề không có cùng nàng thuyết minh. Nói, A Ngưng lại muốn chọc giận hừ hừ mà đánh hắn. Tuy nói hắn luôn luôn là nàng, nơi chút giận. Chính là trước mắt vẫn là trước hưởng thụ tiểu mỹ nhân tương đối hảo, ân a ngứa ngô. Thiên Hề ca ca, Vân Thiên ngưng quơ quơ mông nhỏ. Kia thừa hoan lộ phảng phất vô khổng bất nhập. Từ hoa huyệt khẩu ùa vào tới. Theo trường bính bạc muỗng chảy tới hoa tâm chỗ sâu trong. Toàn bộ đường đi bị nó thấm vào. Qua sau một lúc lâu. Liền kêu lên vui mừng buộc chặt. Dùng so ngày thường khẩn chất mấy lần lực đạo hút rào trong cơ thể dâm vật tê dại ngứa ý từ hoa. Tâm chỗ sâu trong phát tán. Truyền đến khắp người. Mạc danh khoái ý cùng hư không đồng thời đánh úp lại. Cực kỳ mâu thuẫn, lại ở trong cơ thể hòa hợp nhất thể. Khuyến khích thân thể mềm mại hút vào càng thêm thô trắng vật thể. A, Thiên Hề ca ca. Thiên Hề ca ca, phảng phất dần dần chìm vào không thể biết biển sâu. Vân Thiên ngưng mồm to thở hổn hển, lại không biết như thế nào thỏa mãn chính mình nửa người dưới. Đành phải vô lực mà kêu tên của hắn. Bắt được bể dục chung duy nhất phù mộc là muốn ta mau một chút. Như vậy sao? Kia bạc muỗng quá tiểu. Còn không có hắn ngón tay thô. Tiến vào thân thể của nàng. Chỉ có thọc vào rút ra có thể mang đến khoái cảm. Bùi Thiên Hề nắm lộ ở hoa phùng ngoại muỗng bính. Chuyển vòng nhi qua lại đưa đẩy vài cái. Lại dùng đỉnh quát quát mẫn cảm vách động. nháy mắt đưa tới Tiểu Nhân Nhi một trận cực kỳ kiều mị ngâm nga, ân ân a ân, Vân Thiên. Ngưng thở phì phò nỗ lực trả lời hắn. Quá mức mắc cỡ lời nói nàng nói không nên lời. Nhưng là Thiên Hề ca ca khẳng định sẽ minh bạch nàng ý tứ kia a ngưng. Nói ngươi tâm diệt ta, Bùi Thiên Hề khác thường mà không có tiếp tục giúp nàng. Mà là cúi đầu, cùng nàng giữa trán tương để. Trong trẻo mắt phượng ngưng nàng đỏ bừng nôn nóng khuôn mặt nhỏ. Thật dài lông mi ở nàng gương mặt đầu hạ một mảnh nho nhỏ âm u. Theo nàng dồn dập hô hấp nhẹ nhàng đong đưa ta tự nhiên là tâm duyệt ngươi ô ô, loại. Này thời điểm còn muốn chiếm nàng tiện nghi. Vân Thiên ngưng hốc mắt đỏ lên. Tiểu thân mình vạn a vạn. Mênh mông hơi nước ở trong mắt nháy mắt tụ tập. Thực mau liền phải hóa thành nước mắt rơi xuống. Xin lỗi a ngưng ngươi như vậy quá đáng yêu. Quá đáng yêu, hắn cười nhẹ cường điệu phục hai lần. Mắt phượng tiên khắc nàng ảnh ngược. Hôn tới muốn rơi lại chưa rơi nước mắt. Chúc cốt bàn tay to thao tác bạc muỗng ở trong cơ thể cắm cắm. Lại xoay vài vòng. Ở kiều nộn vách động thượng lặp lại cọ sát. Ngay sau đó thừa dịp nàng không chú ý. Đột nhiên rút ra, a mất hồn khoái y nháy mắt thổi quét toàn thân. Huyệt nội phảng phất có một đạo cực nhanh điện lưu dũng quá. Bậc lửa cả người sở hữu ngủ say tế bào. Làm nàng thân thể mềm mại co rút. Nhu đề nắm chặt. Hốc mắt nước mắt rốt cuộc hạ xuống, lại là bởi vì bay lên đám mây khoái cảm, Vân Thiên ngưng cong. Phía dưới, một ngụm cắn hắn thon dài cổ, tú khí hai hàng răng răng gắt gao khảm nhập hắn da thịt. Lưu lại đỏ tươi dấu vết, ngô. Nàng sức lực không nhỏ, phảng phất tiểu nãi miêu nghẹn đủ sức lực hung hăng một móng vuốt. Bùi Thiên Hề gầm nhẹ ra tiếng, bàn tay to ôm nàng eo thon, nhịn xuống đau đớn. Ôn tồn mềm giọng mà hống, tác giả có chuyện nói. Không biết xấu hổ sinh hoạt dự mưu cầu danh lợi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.